Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1069, duy nhất chi pháp, khiêu chiến huyền linh chân tổ. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Hư Thiên Chân Quốc, Hư Thiên Điện Đại Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, Xạ Nguyệt Chân Tổ, Không Mộng Chân Tổ, Tinh Nguyệt Chân Tổ một đạo trận. Trừ cái đó ra, còn có cái khác đại lượng chân tổ. Cũng nhao nhao hội tụ ở đây. Nhưng còn có rất nhiều chân tổ không tới. Cũng không phải là không tại Hư Thiên Chân Quốc, mà là trấn thủ Hư Thiên Chân Quốc hộ quốc đại trận chu vi trận điểm. Mở ra đại trận, phòng ngừa Hư Thiên Chân Quốc bị tùy tiện đánh xuyên qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên liếc nhìn một vòng, đại khái đánh giá một cái Hư Thiên, một mạch chân tổ thực lực. Hắn là chí cường chân tổ, còn có 3 vị đỉnh tiêm chân tổ, ngàn tên tinh anh chân tổ, mấy chục vạn phổ thông chân tổ. Đây chính là Hư Thiên một mạch chân tổ số. Đo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, còn có ước chừng 10 vạn chân tổ đang từ Hư Thiên giới chạy đến. Nhưng còn cần mấy ngày thời gian. Đoán chừng không có biện pháp vượt qua đại chiến. Báo cáo một cái ám thần điện chân tổ số lượng. Cùng Lưu Ly Tông chân tổ số lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xạ Nguyệt chân tổ nói. Lúc này, một tên chuyên môn thu thập tình báo chân tổ đứng lên. Nói, căn cứ điều tra, Lưu Ly Tông ước chừng có 1 vạn chân tổ. Trong đó một tên chí cường chân tổ. 10 mấy tên đỉnh tiêm chân tổ. Gần 5.000 tên tinh anh chân tổ. Cái khác đều là phổ thông chân tổ. Mà ám thần điện có chừng 4 tên đỉnh tiêm chân tổ. 1.000 tên tinh anh chân tổ. 20 vạn phổ thông chân tổ. Luận chân tổ số lượng, nhóm chúng ta chiếm cứ ưu thế. Có thể gánh vác nhọn cấp độ. Nhóm chúng ta Hư Thiên Điện chênh lệch nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác chân tổ nghe phần này số liệu, từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tại dạng này đại chiến bên trong, phổ thông chân tổ căn bản không phải quyết định chiến đấu thắng bại mấu chốt. Cuối cùng vẫn phải dựa vào đỉnh tiêm chân tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Hư Thiên một mạch trước đó mấy vị đỉnh tiêm chân tổ lợi dụng hợp đạo bảo vật xung kích đến chân tổ cảnh giới. Dẫn đến hiện nay vẻn vẹn chỉ có 3 vị đỉnh tiêm chân tổ. Còn không bằng ám thần điện. Phải biết ám thần điện trước đó bị Hư Thiên một mạch truy sát thời điểm. Đã bị giết chết mấy vị đỉnh tiêm chân tổ. Nếu không, lần này phái tới đỉnh tiêm chân tổ không chỉ 4 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lưu Ly Tông càng là đáng sợ. Hơn 10 vị đỉnh tiêm chân tổ. 1 vị chí cường chân tổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Không có thế lực nguyện ý trợ giúp nhóm chúng ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xạ Nguyệt chân tổ hỏi. Không có, coi như cùng nhóm chúng ta quan hệ tương đối tốt mạch hệ thế lực. Cũng không nguyện ý trợ giúp. Bọn hắn sợ Lưu Ly Tông. Cũng không muốn đại lượng chân tổ vẫn lạc mà chết. Chân tổ báo cáo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị còn có cái gì biện pháp? Có thể nói một chút. Xạ Nguyệt chân tổ hơi có vẻ tuyệt vọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có biện pháp. Một khi kia hơn 10 vị đỉnh tiêm chân tổ đánh tới. Chỉ dựa vào bọn hắn mấy vị đỉnh tiêm chân tổ có chỗ lợi gì? Một khi vị kia Chí Cường Chân Tổ xuất thủ, bọn hắn ba vị Đỉnh Tiêm Chân Tổ đoán chừng đều sẽ bị ngắn thời gian bên trong giết chết. Đông đảo chân tổ nhao nhao lắc đầu. Đều dai, không có gì biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên đứng ra, mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Xạ Nguyệt chân tổ hai con ngươi giấy lên hy vọng. Nhìn về phía Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trầm giọng nói. Lưu Ly Tông hiện nay mạnh nhất là vị kia tên là Huyền Linh Chân Tổ Chí Cường Chân Tổ. Đáng giá may mắn là, Lưu Ly Tông chỉ có một vị Chí Cường Chân Tổ. Nếu là vị này Chí Cường Chân Tổ sớm vẫn lạc, kia chúng ta nguy cơ liền có thể bình yên vượt qua. Chém giết Huyền Linh Chân Tổ. Cái này sao có thể làm được? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân tổ nhóm từng cái lắc đầu. Cảm thấy ý nghĩ này còn không bằng trực tiếp liều mạng đâu. Xạ Nguyệt chân tổ cau mày nói. Vạn pháp chân tổ. Người nói chém giết Huyền Linh chân tổ. Làm sao chém giết? Ai đi chém giết? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta... Diệp Thiên mở miệng nói. Ta vừa lúc đột phá đến Chí Cường Chân Tổ hàng ngũ. Nếu là liều mạng, chưa chắc không có chém giết Huyền Linh Chân Tổ hy vọng. Cái gì? Vạn pháp chân tổ ngươi bước vào Chí Cường Chân Tổ hàng ngũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo chân tổ đều không dám tin. Bọn hắn đều biết rõ. Diệp Thiên mới đột phá làm Chí Cường Chân Tổ không bao lâu a. Bây giờ nhanh như vậy liền trở thành Chí Cường Chân Tổ. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp chân tổ. Ngươi nếu là thật sự đột phá đến Chí Cường Chân Tổ hàng ngũ. Kia liền càng không nên mạo hiểm. Ta đề nghị trước từ bỏ Hư Thiên Chân Quốc. Rút khỏi Huyền Hư cổ giới. Ngày sau lại giết trở lại đến. Xạ Nguyệt chân tổ đề nghị. Thuyết pháp này đạt được rất nhiều chân tổ tán thành. Nhao nhao yêu cầu rút khỏi Huyền Hư cổ giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà. Diệp Thiên lại phản bác. Một khi từ bỏ Hư Thiên chân quốc. Lại nghĩ giết tới. Cơ hội lớn bao nhiêu. Mà lại ám thần điện một khi nắm giữ Hư Thiên chân quốc cùng với khác mấy cái chân quốc. Tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi. Đến lúc đó nhóm chúng ta như thế nào chống lại bọn hắn. Mà lại không có Huyền Hư cổ giới. Cho dù là ta muốn nhanh chóng tiến bộ. Cũng căn bản làm không được. Các ngươi đừng quên. Lưu Ly Tông chính là ngũ trọng thiên đạo tổ. Nhóm chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến bộ bắt đầu. Mới có hy vọng chống lại chân chính Lưu Ly Tông. Nếu là e ngại, cái kia còn phản kháng cái gì? Trực tiếp đầu hàng được rồi. Những lời này nói rất nhiều chân tổ á khẩu không trả lời được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng a, Huyền Hư cổ giới bây giờ cơ hồ trở thành đạo sơn giới vực trung tâm. Nơi này ẩn chứa vô số cơ duyên. Mỗi một vị chân tổ cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Một khi rời khỏi nơi này, bọn hắn chỉ sợ muốn tiến bộ một điểm, đều cần dài dằng dặc tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như ám thần điện trước đó tại Huyền Hư cổ giới căn cơ bị phá hủy. Dẫn đến ám thần điện chân tổ cơ hồ rất ít gia tăng. Thậm chí đang không ngừng truy sát bên trong cấp tốc giảm bớt. Mà Hư Thiên chân quốc chân tổ lại tại đại lượng sinh ra. Thậm chí vượt qua ám thần điện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, Trước kia ám thần điện chân tổ không biết rõ so hư thiên một mạch nhiều bao nhiêu. Nhưng hôm nay hư thiên một mạch triệt để siêu việt ám thần điện. Nếu như hư thiên một mạch lần này chạy trốn, thật rất khó lại lật bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên quyết định này không thể làm. Lúc này, Diệp Thiên lại nói, nhóm chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Ta sẽ tiến về Lưu Ly Tông, công khai khiêu chiến Huyền Linh Chân Tổ. Các ngươi cũng có thể khắp nơi tuyên truyền. Cứ như vậy, tại đại thế phía dưới, Lưu Ly Tông sẽ không có ý tốt quần công ta. Mà lại, Huyền Linh Chân Tổ làm Chí Cường Chân Tổ. Đoán chừng cũng sẽ không đem ta để vào mắt. Khẳng định sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ta. Một khi đến lúc đó, ta trực tiếp phong tỏa chiến trường. Cùng Huyền Linh Chân Tổ sinh tử đấu. Chỉ cần ta giết chết Huyền Linh Chân Tổ, Lưu Ly Tông tất nhiên đã mất đi cùng nhóm chúng ta hư thiên một mạch chiến đấu lòng tin. Cái này, chính là duy nhất phá cục chi pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xạ Nguyệt Chân Tổ không có phản bác. Cái này đích xác là duy nhất phá cục chi pháp. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên thắng lợi. Nếu là Diệp Thiên bại, kia hư thiên chân quốc liền không có một tia sức phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, một khi ta thua rồi, các ngươi có thể lập tức từ bỏ hư thiên chân quốc. Như thế nào? Diệp Thiên đề nghị, kiểu nói này, cái khác chân tổ không có ý kiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, ta đồng ý vạn pháp chân tổ kế hoạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tán thành, tán thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thiên điện đông đảo chân tổ nhóm lấy gần như toàn bộ phiếu phương thức đồng ý Diệp Thiên kế hoạch. Bọn hắn không dám lãng phí thời gian, sợ Lưu Ly Tông lập tức giết tới. Nói như vậy, khiêu chiến cũng không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, đông đảo chân tổ nhóm từng cái đem Diệp Thiên khiêu chiến Huyền Linh chân tổ tin tức truyền bá ra. Mà Diệp Thiên cũng làm tức xé rách hư không, ly khai hư thiên chân quốc. Đi đến Lưu Ly Tông chỗ kia một tòa di tích không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Ly Tông trước sơn môn, Diệp Thiên xuất lĩnh Xạ Nguyệt chân tổ các loại nhiều tên chân tổ. Lại lấy quy tắc chi lực phát ra một phong thư khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Linh chân tổ, trước ngươi phái người ám sát ta. Hôm nay ta vạn pháp chân tổ liền khiêu chiến ngươi. Sinh tử chớ luận, nếu là ngươi sợ, ta lập tức ly khai. Giờ cũng đại biểu ngươi Huyền Linh chân tổ e ngại ta. Thừa nhận chuyện sự tình này. Diệp Thiên khẩu xuất cuồng ngôn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, không ít thế lực chân tổ cũng tới đến phụ cận, chuẩn bị quan sát một trận chiến này. Nhìn xem náo nhiệt, trong đó không thiếu trên tam trọng thiên chân tổ. Lưu Ly Tông bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Linh chân tổ bọn người vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Diệp Thiên diệt. Huyền Linh chân tổ. Vạn pháp chân tổ tới, nhóm chúng ta không bằng giết hắn. Ám thần điện hỏa vân chân tổ đề nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện nay, ám thần điện cùng Lưu Ly Tông chân tổ sắp tập hợp đủ. Chỉ cần Huyền Linh chân tổ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể xóa bỏ Diệp Thiên bọn người. Lúc này không thể công kích. Nếu không nhóm chúng ta Lưu Ly Tông thanh danh liền triệt để không có. mà lại vạn nhất có thế lực nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đối nhóm chúng ta Lưu Ly Tông ra tay làm sao bây giờ? Mặt khác, đối phương là tới khiêu chiến. Dựa theo vực giới quy tắc, nếu là không đáp ứng, ngược lại hợp nhau tấn công. Kia là cỡ nào ác liệt sự tình a? Huyền Linh chân tổ cau mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Hỏa Vân chân tổ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến, Huyền Linh chân tổ nói. Hư Thiên chân quốc đoán chừng là cùng đồ mạt lộ. Không có biện pháp, cho nên mới nghĩ đến cái này không phải biện pháp biện pháp. Có lẽ tên này vạn pháp chân tổ muốn giết chết ta. Có lẽ là trì hoãn thời gian, nhường Hư Thiên chân quốc rút lui. Nhưng vô luận là cái nào kế hoạch, đều là uổng công. Ta cũng không là bình thường chí cường chân tổ. Tại chí cường chân tổ hàng ngũ cũng không tính yếu. Chỉ là một cái vạn pháp chân tổ. Ta nhẹ nhõm liền có thể đánh giết hắn. Chợt, Huyền Linh chân tổ đáp lại Diệp Thiên khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.